Chương 750, đến 5 cái lạc đàn 44. Lý Đặc Trợ đang theo Phồn Tinh chờ máy bay. Hoắt con là cái không có tình cảm, tử vong xạ tuyến phát xạ máy móc. Nói hảo, tại mùa xuân trước trận đấu 2-3 ngày, có thể đi công tác xong trở về. Kết quả, đêm nay chính là mùa xuân thi đấu bọn họ còn tại châu Âu còn chưa có đăng ký bá tổng tinh trên mặt viết rất rõ ràng tiểu Lý A, lão bản đối với ngươi rất thất vọng, năng lực làm việc không được đi. Lý Đặc Trợ rất là xấu hổ quay mắt, làm bộ như cái gì cũng không thấy. Không biện pháp, bên ngoài đi công tác, thật sự khó tránh khỏi sẽ gặp được đủ loại tình huống. Lúc này đây tại châu Âu hơi chút xảy ra chút đường rẽ, cho nên làm trễ nải chút thời gian, nhưng là may mà sự tình đều là viên mãn giải quyết. Chỉ cần không đi xem thành tổng, hắn liền có thể làm bộ như không biết thành tổng đối với chính mình rất thất vọng. Phát xạ tử vong xạ tuyến, không chiếm được đáp lại bá tổng tinh, tiểu Lý thay đổi, trở nên ra mặt dày. Thành tổng, ngài đừng có gấp. Ta đã cùng câu lạc bộ chức nghiệp người quản lý nói, mặc kệ hôm nay có thể hay không lấy đến quán quân, thức ăn mừng đều định tại ngày sau buổi tối, có thể đuổi trở về. Cho nên đừng như thế nhìn chằm chằm ta, ta so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn đến chính mình mới leo đi cùng cải trắng thực xin lỗi. Hắn vậy mà đại nghịch bất đạo. Cảm thấy thành tổng là hắn nuôi heo vẫn là đổi ý kiến đi vạn phần chờ mong chính mình loại cải trắng, dài chân đi cắn heo. Tại đăng ký trước, Lý Đặc Trợ nhận được trong nước gọi điện thoại tới. Câu đầu tiên, liền khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Kiên nhẫn nghe xong trong nước đồn cảnh sát điện thoại, cả người cơ hồ kinh dị đều sắp nhảy dựng lên. Cái gì gọi là thành tổng muội muội đã xảy ra chuyện, cái gì gọi là đương sự hư hư thực thực bị nhiều danh nam tử hơn nữa còn cứu chữa một buổi chiều thời gian. Mới thanh tỉnh lại Lý Đặc Trợ trong lòng quả thực ngọa tào ngọa tào. Đây là làm cái gì nghiệt ta vậy mà phát sinh loại sự tình này, hắn chẳng sợ đối thành Nguyệt Nguyệt lại bất mãn, được tiểu cô nương trên người phát sinh loại này cực kỳ bi thảm sự tình, tóm lại là đáng giá đồng tình. Cho nên vội vàng đem thành Nguyệt Nguyệt gặp chuyện không may chuyện, báo cáo cho Phồn Tinh. Phồn Tinh ngẩn ra. A, ta biết. Rất nhiều người cùng nhau tương tương lượng lượng. Là thế nào tương tương lượng lượng mắt con suy nghĩ đột nhiên lệch một chút, sau đó lại nhanh chóng sắp đặt lại. Lý Đặc Trợ cho rằng Phồn Tinh bị kích thích chưa tỉnh hồn lại, vì thế trấn an nói, thành tổng, phát sinh loại sự tình này ngài cũng không muốn, đừng đem trách nhiệm ôm tại trên người mình. Thành tổng đối thành Nguyệt Nguyệt, cùng này nói là làm tỷ tỷ, còn không bằng nói là làm mẹ. Thành Nguyệt Nguyệt ra loại sự tình này, chỉ sợ thành tổng trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, tự trách chính mình không có chiếu cố tốt Thành Nguyệt Nguyệt, không có giáo tốt nàng. Tại Thành Nguyệt Nguyệt bị người thương tổn, yếu ớt nhất thời điểm, vậy mà không thể trước tiên cùng tại bên người nàng Phồn Tinh chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi hỏi, chính nàng, không có chiếu cố tốt chính mình, ta có cái gì trách nhiệm đúng vậy, không sai, đại khái chính là nhìn ngốc tử ánh mắt đi. Lý Đặc Trợ trong nháy mắt đó, thậm chí cảm nhận được Thành Tổng đối với hắn ghét bỏ. Đoạn đường này ở trên phi cơ, Lý Đặc Trợ đứng ngồi không yên, thì ngược lại Phồn Tinh ngủ thật say. Nàng quá mệt nhọc, cùng nhị cầu học kinh doanh. Danh con, ngươi nói như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Cái gì gọi là cùng nó học kinh doanh? Nó học kinh doanh là vì cái nào không lương tâm hơn nữa, nàng sốt ruột cũng không hữu dụng, nàng tiểu tinh tinh cũng sẽ không bay, coi như sẽ bay, cũng không nhất định có máy bay bay nhanh. Trọng yếu nhất là Thành Nguyệt Nguyệt cũng không phải tiểu hoa dại, nàng vì cái gì muốn gấp nàng tiểu tinh tinh? Rất cha. Không trọng yếu người, nàng lười sốt ruột. Mùa xuân thi đấu trận chung kết kết thúc thì Phồn Tinh đang tại trên máy bay ngủ. Rẽ phơ ở chiến đội cùng thần minh chiến đội song cường cờ cờ, đánh được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa các loại kịch bản cùng phản xáo đường, tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem tất cả người xem dồn dập lau mồ hôi lạnh, xem so tài quá trình đại khái chính là ngồi ở trong quan tài làm nằm ngửa ngồi dậy lúc đầu cho rằng, rẽ phơ ở chiến đội ổn. Kết quả một giây sau, thiếu chút nữa bị thần minh chiến đội lật bàn. Vì thế cho rằng rẽ phơ ở ổn thua, kết quả qua mấy phút vậy mà cưỡng ép cầu ở, thậm chí còn chậm rãi đánh trở về ưu thế. Vì thế lại cho rằng rẽ phơ ở tất thắng, kết quả nó đưa một đợt đoàn diện. Vì thế cho rằng thần minh chiến đội khẳng định có thể bắt lấy ván này thi đấu, kết quả binh tuyến không có, rẽ phơ ở lần nữa sống lại. Cái này mẹ hắn so trong quan tài làm nằm ngửa ngồi dậy còn kích thích, nhưng mà Rẽ phơ ở chiến đội kịch bản, cuối cùng vẫn là cao hơn thần minh chiến đội một bậc. Hay hoặc là nói, song phương đội viên mặt khác bốn vị trí năng lực đều không sai biệt lắm. nhưng Thánh Hàn cùng Minh Nặc ở giữa đấu pháp, có chênh lệch. Thánh Hàn tại cùng đội hưu phối hợp với, không có Minh Nặc như vậy co được giãn được. Đồng dạng đều là thiên tài hình pháp sư tuyển thủ, được Minh Nặc làm đội ngũ trung tâm, hắn có thể tại thích hợp thời điểm, buông xuống dáng vẻ đi bảo hộ mặt khác đội hưu. Mà sẽ không giống Thánh Hàn như vậy, hoàn toàn nhường tất cả đội hưu cưỡng ép bảo chính mình năm nay mùa xuân thi đấu quán quân là, Rẽ Phở Lở ở chiến đội người chủ trì cơ hồ kêu pha âm, tuyên cáo Rẽ Phở Lở ở nơi này mùa giải thắng lợi. Minh Nặc tượng trưng tính ngâng một chút cúp, xuống đài sau liền vội vàng đem cúp cho mặt khác đội hưu ôm, đi lấy chính mình di động. Minh Nặc, năm nay mùa xuân thi đấu quán quân, chúng ta câu lạc bộ lấy được. Minh Nặc, ta thực hiện lấy vô địch hứa hẹn, cho nên tiệc ăn mừng ngươi sẽ đến không. Minh Nặc phát xong tin tức sau, đợi a đợi, vẫn đợi đến trở về ngủ, cũng không đợi được hồi phục. Nói như vậy, nếu như thi đấu đặt ở buổi tối, như vậy tiệc ăn mừng hẳn là sẽ tại ngày hôm sau cử hành. Nhưng hắn sáng sớm hôm sau đứng lên đợi đến giữa trưa, vẫn không có hồi phục. Minh Nặc cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Nàng là tại dùng trầm mặc nói cho hắn biết, tiệc ăn mừng sẽ không tới sao hắn tâm tình bây giờ, thật sự có loại nói không nên lời khó chịu. Kỳ thật nàng thẳng thắn vô tư nói với hắn, không đến tham gia tiệc ăn mừng, hắn trong lòng có lẽ còn có thể dễ chịu một chút. Ngay thẳng một điểm nói cho hắn biết nha, không muốn khiến hắn tâm tồn may mắn liền tại Minh Nặc tâm tình suy sụp thời điểm. Các đội hưu dồn dập hỏi chức nghiệp người quản lý lão đại, tối hôm nay có phải hay không tiệc ăn mừng a? Nếu như là lời nói, trong chúng ta chưa liền ít ăn một điểm, lưu lại đợi buổi tối ăn đại tiệc. Chức nghiệp người quản lý chỉ là ha ha nở nụ cười một tiếng. Kia các ngươi buổi trưa hôm nay vẫn là ăn nhiều một điểm đi, buổi tối không đại tiệc ăn. A, chúng ta có thể sẽ không thảm như vậy đi, lấy cái quán quân, liền tiệc ăn mừng đều không cử hành, đại lao bản sẽ không như thế không thích chúng ta đi. Chức nghiệp người quản lý một bàn tay vô vào tuổi trẻ trên trán, đánh giám, đại lao bản chính là quá thích các ngươi, cho nên mới muốn đích thân trở về cử hành tiệc ăn mừng. Mình tâm tình suy sụp nghĩ ngợi lung tung ủy khuất khuất nặng, đại lao bản bởi vì đi công tác không kịp trở lại, cho nên đem tiệc ăn mừng định ở tối mai. Hiện tại, phòng trừng tại hồi quốc trên máy bay A ngày mai đều cho ta thu thập nhân khuôn cẩu dạng một điểm, đừng lôi thôi. Vốn đang cảm xúc hể vải không phân chấn Minh Nặc, tại chư vị đội hữu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Trước là nhìn một chút thẻ ngân hàng của mình gửi ngân hàng. Sau đó nhanh chóng tại lời bình áp thượng, tìm Mỹ Dung Mỹ phát cho điểm cao nhất tiệm, còn có mặc phối hợp cho điểm cao nhất tiệm Minh Nặc một cái buổi chiều thêm buổi tối không phát hiện người. Rẽ Phở Lở vừa lấy đến mùa xuân thi đấu quán quân, hơn nữa lại là mới chiến đội, còn rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn chiến đội. Kết quả tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, các đội hưu mới ý thức tới, Minh Nặc giống như không biết đến chỗ nào đi. Thẳng đến buổi tối, rực rỡ hẳn lên đội trưởng đại nhân mới lộ diện làm một cái rất xoáy khí kiểu tóc. Nhuộm nổi bật hắn khí chất rất tươi mát ánh nắng mềm mại xám. Cả người từ không ngừng vươn lên quật cường xóm nghèo thiếu niên, chuyển biến thành thời thượng đẹp trai thiếu gia hình thiếu niên.